Hồng sắc sĩ đồ, chương 908, liên quan đến rất nhiều mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi liên hệ các tình huống lại với nhau, Diệp Trạch Đào đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Xem ra Triệu Mẫn Giang đã âm thầm châm đằng sau lưng mình lâu lắm rồi. Lần này chắc là đoán được mối quan hệ của mình và Phương Di Mai, nên muốn mượn tay Phương Di Mai để đả kích mình. Lư Cảnh Cao kia cũng là một nhân vật bị lợi dụng. Nếu không có sự phát hiện của Ngụy Hùng Chí và nói với mình, hôm nay mình đã bị một vó ngã nhào rồi. Lại nghĩ đến việc nếu Trịnh Thành Trung ở thành phố rút lui, khi đó cha của Triệu Mẫn Giang sẽ đạt được lợi ích. Diệp Trạch Đào lại nghĩ có thể nhân cơ hội lần này để đả kích một chút cha của Triệu Mẫn Giang không? Nhìn thoáng qua Ngụy Hùng Chí, Diệp Trạch Đào biết được người này chính là một con dao nhọn mà hiện nay mình cần dùng. Không biết có thể đâm một cách chuẩn và độc hay không? Thì phải xem cây dao này có bén hay không bén rồi. Đối với thủ đoạn này của Ngụy Hùng Chí, Diệp Trạch Đào cũng biết rõ. Người này chính là muốn khoe thành tích với mình đây. Bất kể ra sao mình cũng thiếu Ngụy Hùng Chí một ân tình. Tào Hiểu Vân kia cũng không tệ. Mình cũng thiếu cô ta một ân tình. Nhìn dáng vẻ cung kính của Ngụy Hùng Chí ngồi đó, Diệp Trạch Đào âm thầm gật đầu. Không phải là mình vẫn luôn nghĩ sẽ bắt đầu tổ chức một số nguồn tài nguyên nhân lực ư? Lần này cũng phải sắp xếp một chút. Ngụy Hùng Chí không biết Diệp Trạch Đào có ý tưởng gì. Lần này y có suy nghĩ đánh cược một lần. Nếu được Diệp Trạch Đào coi trọng, thì cuộc đời mình có thể sẽ có sự thay đổi lớn. Đồng chí Ngụy Hùng Chí, lần này đến huyện Kim Câu vốn muốn đến thăm thuộc hạ cấp dưới. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Đồng chí Phương Di Mai là thuộc hạ cấp dưới của ta. Cũng là một đồng chí nữ. Một đồng chí nữ công tác ở đây vô cùng không dễ dàng. Có người còn muốn viết tin tức về đồng chí nữ này. Chuyện này đúng là không nên. Chủ tịch thành phố Diệp nói đúng. Chuyện như vậy không biết thì thôi. Nếu đã biết rồi thì tuyệt đối không thể để nó xảy ra. Bỏ qua chuyện mình biết mối quan hệ giữa Diệp Trạch Đào và Phương Di Mai. Diệp Trạch Đào đã thừa nhận thiếu mình một ân tình. Có thể đạt được mục đích này đã rất tốt rồi. Tiếp theo phải xem Diệp Trạch Đào làm như thế nào. Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói. Tốt lắm, tôi thấy khả năng phát triển ở nơi này. Trước tiên phải có một sự đoàn kết và hoàn cảnh ổn định. Xem ra trong phương diện hệ thống công an ở thành phố các anh vẫn đang bất lực. Đồng chí Ngụy Hùng Chí phải chuẩn bị gánh vác trọng trách này. Tôi dự định đến thăm Bí Thư Trương ở tỉnh các anh. Lần trước đã gặp ở thành phố một lần. Lần này đã đến tỉnh Hối Lâm. Ngoại trừ muốn gặp thuộc hạ cấp dưới, tôi còn muốn đi gặp Bí Thư Tào, Bí Thư Trương bọn họ. Diệp Trạch Đào cũng không có nói chuyện của mình. Nhưng đối với chị An ở thành phố Nam Hoa, nói ra một ít nhìn nhận về vấn đề ổn định, lại nói muốn đến thăm hỏi Bí Thư Trương. Ánh mắt Ngụy Hùng Chí sáng lên, còn trong lòng mừng thầm. Lời nói của Diệp Trạch Đào đã nói lên, có ý muốn nói chuyện giúp mình, để mình ngồi lên vị trí cục trưởng cục công an. Ngụy Hùng Chí càng hiểu rõ, đây là giá cả mà Diệp Trạch Đào đưa ra. Mấu chốt là xem hành động của mình. Nếu như có thể làm cho Diệp Trạch Đào hài lòng, thì việc mình được thăng chức chắc chắn có thể thành công rồi. Lần này tôi qua đây, nhân sự đều đã chuẩn bị xong. Chỉ còn nghe mệnh lệnh của chủ tịch thành phố Diệp. Rất phức tạp dính líu đến người trong Phương gia. Diệp Trạch Đào nhìn về phía Ngụy Hùng Chí nói. Ngụy Hùng Chí nghĩ thầm rằng, đã đến nước này rồi bất luận ra sao mình cũng phải chống đỡ đi tiếp, nên nghiêm túc nói. Chủ tịch thành phố Diệp nói rất hay. Chúng ta là cán bộ đảng viên. Bất kể trong tình huống nào cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Bất kể loại người nào cũng không thể coi thường luật pháp. Chủ tịch thành phố Diệp yên tâm. Chúng tôi có năng lực và cũng có niềm tin làm tốt công việc này. Ngụy Hùng Chí cũng không có hỏi Trình Tự vấn đề. Mọi thứ nói ra đều hành động nghe theo sự chỉ huy của Diệp Trạch Đào. Thấy bộ dạng của Ngụy Hùng Chí như vậy, Diệp Trạch Đào âm thầm gật đầu. Tuy rằng trong chuyện này Ngụy Hùng Chí tồn tại ý định lợi dụng, nhưng sau khi biết bối cảnh của Lư Cảnh Cao còn có gan hành động cũng là đáng quý rồi. Nếu lần này có thể hoàn thành tốt cũng là một đại tướng có thể dùng được. Vẫn nên bồi dưỡng một chút. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói. Bất cứ chuyện gì cũng có nhân quả. Chỉ cần chúng ta đi làm việc, bất kể là hạng người nào, cũng phải chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm. Tôi tin rằng Cục trưởng Ngụy là người có sự chuẩn bị. Tối nay tôi sẽ đến hỏi thăm bí thư Tào các anh. Còn muốn đến thăm hỏi bí thư Trương của các anh và bộ trưởng Hàn. Ngụy Hùng Chí cũng là một người biết chuyện. Suy nghĩ lại liền hiểu ý của Diệp Trạch Đào. Khi nghĩ đến những chuyện Diệp Trạch Đào đã nói, hơi thở của Ngụy Hùng Chí có chút dồn dập. Chủ tịch thành phố Diệp, để tôi thu xếp cho anh rời khỏi huyện Kim Câu. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói. Vậy làm phiền cục trưởng Ngụy rồi. Qua khoảng nửa tiếng, nhìn thấy Diệp Trạch Đào ngồi vào chiếc xe mình ngồi đến rồi rời đi. Ngụy Hùng Chí đứng đó nhìn theo bóng của chiếc xe, trong lòng kích động không ngừng, lại có nhận thức sâu về Diệp Trạch Đào. Cục trưởng Ngụy, Ngô Đông Phong đứng phía sau lưng Ngụy Hùng Chí, cũng có chút giật mình. Ngô Đông Phong đã điều tra tình huống của Diệp Trạch Đào. Tương đối mà nói muốn điều tra Diệp Trạch Đào có chút dễ dàng. Không ngờ phát hiện người này tuổi còn rất trẻ mà đã trở thành phó chủ tịch thành phố. Ít nhiều trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Đông Phong, nếu lần này chúng ta đắc tội với phó chủ tịch tỉnh, cậu có sợ không? Ngụy Hùng Chí hỏi một câu. Ngô Đông Phong lập tức liền nghĩ đến chuyện mình biết Lư Cảnh Cao muốn động đến Phương Di Mai. Tuy nhiên là người Ngụy Hùng Chí tin tưởng, cậu ta biết mình không có đường lui. Bất kể ra sao cũng phải bước tiếp. Nếu không hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Cục trưởng Ngụy, anh cũng biết đó. Anh nói như thế nào thì tôi làm như thế đấy. Dùng sức vỗ lên vai của Ngô Đông Phong. Trên mặt Ngụy Hùng Chí lộ ra vẻ tươi cười nói. Đừng lo lắng, trời sập xuống có cấp cao đỡ đòn. Sau khi đi qua cửa ải này, chúng ta liền đi trên đường cao tốc. Ngô Đông Phong dùng sức gật đầu nói. Cục trưởng Ngụy tôi đã chuẩn bị xong. Chỉ còn nghe theo mệnh lệnh của anh. Ngụy Hùng Chí cười cười nói. Chúng ta vào trong rồi nói. Diệp Trạch Đào đang ngồi trên xe gọi điện cho Phương Di Mai. Sau đó lại gọi điện cho Tào Hiểu Vân. Tỏ ra như đi qua nơi này muốn đến thăm hỏi một chút. Đương nhiên là trên danh nghĩa cá nhân. Tào Hiểu Vân biết Diệp Trạch Đào vô sự cũng thấy vui vẻ. Tỏ vẻ hoan nghênh Diệp Trạch Đào đến. Ngồi trong xe sắc mặt của Diệp Trạch Đào đúng là không tốt. Vốn dĩ mình muốn bí mật đến đây để thăm Phương Di Mai. Kết quả lại bị người ta âm thầm hãm hại. Xem ra tình hình bây giờ của mình đã khác. Có không ít người đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này Triệu Mẫn Giang kia còn chưa biết Diệp Trạch Đào đã biết thủ đoạn của y, tâm trạng không tệ liền thu xếp chuyện buổi tối. Y biết tối nay khả năng sẽ có một thành công lớn. Có lẽ thực sự có thể lật đổ Diệp Trạch Đào. Nếu thật là như thế thì mình có thể nổi tiếng ở thành phố rồi. Diệp Trạch Đào đến thành phố Nam Hoa liền nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của Tào Hiểu Vân. Đối với chuyện Diệp Trạch Đào đến đây Tào Hiểu Vân rất quan tâm. Cô biết quá rõ khả năng của Diệp Trạch Đào. Trước kia còn không có cơ hội như thế. Không ngờ lần này Diệp Trạch Đào đã đích thân đến thành phố Nam Hoa. Vừa mới sắp xếp để Diệp Trạch Đào ở lại xong thì Tào Hiểu Vân liền nhận được điện thoại của Ngụy Hùng Chí. Bí thư Tào, bây giờ tôi đang ở huyện Kim Câu. Hùng Chí làm rất tốt. Tào Hiểu Vân tỏ ra đã rất hài lòng đối với chuyến đi đến huyện Kim Câu của Ngụy Hùng Chí. Bí thư Tào, tôi có một chuyện muốn báo cáo với cô. Ngụy Hùng Chí liền nói một lần về tình hình của Diệp Trạch Đào mà y đã biết cho cô ta nghe. Không nghe thì tốt. Vừa mới nghe xong trên trán Tào Hiểu Vân đổ mồ hôi. Diệp Trạch Đào này là một khoản kinh phí lớn. Lần này lại đụng đến phó chủ tịch tỉnh. Còn liên lụy đến một phó chủ tịch thành phố ở trên thành phố. Mình có nên nhúng tay vô chuyện này không? Kỳ thật Tào Hiểu Vân cũng là một người quyết đoán. Nếu không cũng sẽ không thể leo lên cái chức cao phó bí thư này. Sau khi suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện một lần nói với Ngụy Hùng Chí. Hùng Chí, tôi không nhúng tay vô chuyện của ngành công an các anh. Chỉ cần có chứng cứ đúng lý lẽ, tôi đều sẽ ủng hộ. Ngụy Hùng Chí cũng biết Tào Hiểu Vân chỉ có thể nói đến đây. Muốn đặt mình lên phía trước. Chuyện này Ngụy Hùng Chí cũng đã nghĩ thông suốt. Mình đã đi đầu trong chuyện này rồi không làm cũng không được. Nếu làm tin rằng Diệp Trạch Đào cũng sẽ không để mình bị thiệt. Nói cho Tào Hiểu Vân biết cũng chỉ là để Tào Hiểu Vân biết có xảy ra chuyện như thế này mà thôi. Khi Tào Hiểu Vân gọi điện thoại xong trong lòng rất mâu thuẫn. Chuyện này sẽ phát triển thành tình huống như thế nào đây? Cô ta đúng là không biết rõ. Tài liệu của Lư Cảnh Cao cũng không ít. Chuyện chơi gái và thâm nhập vào một số công trình trong thành phố của thằng nhóc này cũng không ít. Đến lúc đó hoàn toàn có thể viết thành một đoạn văn. Điều quan trọng là chuyện này có chút lớn rồi. Chần chừ một chút Tào Hiểu Vân gọi điện cho trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hàn Trình Quân. Từ trước đến nay Hàn Trình Quân cũng coi như là hậu thuẫn của cô vậy. Chuyện như vậy nhất định phải nói cho Hàn Trình Quân biết mới được. Hàn Trình Quân đúng là không biết chuyện này. Là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Khả năng chính trị của anh ta cũng không kém. Sau khi nghe xong thì biết chuyện này đã trêu chọc đến Diệp Trạch Đào rồi. Chắc chắn sẽ thành chuyện lớn. Tính toán một hồi, Hàn Trình Quân vội vàng đến tìm bí thư tỉnh ủy Trương Tường Tùng. Sau khi Trương Tường Tùng nghe xong nội dung mà Hàn Trình Quân trình bày, liền nói với Hàn Trình Quân, ông Hàn, chúng ta có một số đồng chí làm việc không được đúng đắn. Ý kiến của quần chúng cũng phải nghe đấy. Hàn Trình Quân khẽ gật đầu nói, đúng vậy, hành vi phản động đúng là không được. Tôi cho rằng phải tiến hành chọn lọc trong phạm vi toàn tỉnh. Sự việc liên lụy đến rất nhiều mặt. Chuyện này ông Hàn có ý kiến gì không? Tôi quyết nghe theo sự chỉ thị của tỉnh ủy. Ông Hàn, anh cũng phải chuẩn bị đảm nhận trọng trách đi. Rất nhanh hai người đã có thể có được ý kiến đồng nhất. Nhìn Hàn Trình Quân ra ngoài. Trên mặt Trương Tường Tùng lộ ra vẻ tươi cười. Phó Chủ tịch tỉnh Lư Tiến Duy vẫn luôn đi lại rất thân thiết với Phó Bí Thư Hoàng Tả Ý. Mình vẫn luôn có ý định hành động. Chỉ là không có sự nắm chắc phần thắng hoàn toàn. Nếu có Diệp Trạch Đào nhúng tay vào thì sẽ nắm chắc chuyện này hơn. Đây là sự việc đều có lợi cho mình và Diệp Trạch Đào. Đợi xem tình hình phát triển thế nào vậy. Trương Tường Tùng ngồi ở đó bắt đầu tính toán bước tiếp theo tỉnh ủy sẽ thay đổi như thế nào. Cách Trương.